Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 192, mị lực. Zoomstrang bọn học sinh một bên cởi bọn họ học sinh ra lông áo choàng. Một bên đầy hứng thú địa ngẩng đầu nhìn đen kịt. Ánh sao lấp lóe trần nhà, trong đó hai cái bạn học còn cầm lấy màu vàng mâm cùng cao chân chén rượu. Cẩn thận đoan tường. Hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú tàu xe Lewton sau khi ăn no nê, hiển nhiên là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. Ở bên kia giáo viên bên cạnh bàn, người giữ cửa phiêu chính đang tăng thêm mấy cái ghế vì ngày hôm nay cái này long trọng tình cảnh. Hắn mặc vào cái này phát ra môi cựu áo bành tô, không ít học sinh kinh ngạc nhìn thấy hắn bỏ thêm 4 cái ghế. Ở Dumbledore hai bên các bỏ thêm 2 cái chờ hết thảy học sinh đều tiến vào lễ đường. Ở từng người học viện bên cạnh bàn ngồi xuống sau khi, giáo viên môn cũng tiến vào. Bọn họ nối đuôi nhau đi tới chủ tân chỗ ngồi, ngồi xuống đi ở cuối cùng chính là Dumbledore giáo sư, Kakarot giáo sư cùng Maxime phu nhân Beauxbatons. Học sinh vừa nhìn thấy bọn họ hiệu trưởng xuất hiện, không hẹn mà cùng chạm lên, bởi vậy có thể thấy được Beauxbatons giáo dục trên thực tế là tương đương nghiêm ngặt. Chỉ ít đối với hiệu trưởng tôn trọng liền có thể thấy được. Mấy cái Hogwarts học sinh không nhịn được nở nụ cười. Bọn họ khó có thể lý giải được. Dù sao Dumbledore quản lý trường học phương châm vẫn là lấy khoan dung làm chủ, rất ít nổi nóng. Mà Beauxbatons các đại biểu nhưng là một chút cũng không có vẻ thẹn thùng. Mãi đến tận Maxime phu nhân ở Dumbledore bên tay trái sau khi ngồi xuống, bọn họ mới lại lần nữa ngồi xuống. Dumbledore thì lại vẫn đứng trong lễ đường, dần dần yên tĩnh lại. Chào buổi tối các nữ sĩ, các tiên sinh, quỷ hồn môn, còn có đặc biệt quý khách môn, Dumbledore nói, cười híp mắt nhìn những kia nước ngoài học sinh. Ta mang theo rất lớn vui sướng hoan nghênh các ngươi tới đến Hogwarts. Ta hy vọng đồng thời tin tưởng các ngươi ở đây sẽ cảm thấy thư thích vui vẻ. Một cái Beauxbatons nữ sinh vẫn cứ dùng khăn quàng cổ chăm chú bao bọc đầu, phát sinh một tiếng không thể nghi ngờ là châm chọc cười lạnh. Vừa không có người ép buộc các ngươi lưu lại, Hermione nhỏ giọng nói. Nàng bị nữ sinh kia chọc giận, tranh bá tái đem với tiệc rượu kết thúc thì chính thức bắt đầu. Dumbledore nói, ta hiện tại mời mọi người tận tình ăn uống, lại như đang ở nhà mình. Trận này tiệc rượu có thể là Hogwarts học sinh tiếp thu qua cao nhất quy cách một hồi tiệc rượu. So với dĩ vãng lễ Giáng sinh hoặc là Halloween thời điểm đồ ăn còn muốn phong phú. Trong phòng bếp những kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh tựa hồ sử dụng cả người thế võ. Bọn họ thậm chí còn ở trên bàn ăn nhìn thấy không ít nước ngoài mới khả năng có thức ăn. Xin hỏi vị trí này có ai không? Ở này nhiệt liệt dùng cơm bầu không khí bên dưới, một cái khoảng chừng 5-6 lớp tả hữu Hogwarts học sinh chính đang bên cạnh bàn ăn quá nhanh cắn ăn. Hắn ăn mặc chính là màu xanh đậm phù thủy báo, phải làm là Slytherin học viện. Hắn sau đó liền nghe thấy một cái giọng nữ dễ nghe ở bên tai của hắn vang lên, đương nhiên là có. Người, ta không phải ngồi ở chỗ này sao? Cái kia nam hài buồn bực nói. Hắn biểu hiện tương đương không kiên nhẫn. Dù là ai ở lúc ăn cơm bị quấy rầy đều sẽ không thái quá cao hứng. Cái kia có thể thật là quá đáng. Tiếc chủ nhân của thanh âm toát ra tương đương phiền muộn cảm tình. Chỉ là ở nam sinh nghe tới, có một loại không tên sức hấp dẫn. Để hắn không cảm thấy từ bỏ trước mắt đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn lại âm thanh khởi nguồn này phải làm là Beauxbatons học sinh. Xem vóc người còn có thể phân biệt ra được là cái nữ sinh. Trên đầu còn bao vây khăn đội đầu. Mà lúc này nữ sinh trùng hợp đem trên đầu mình khăn đội đầu đem hái xuống. Lộ ra nàng khuôn mặt đẹp đẽ. Một con thật dài thác nước tự sáng trắng tóc trùng đến eo nàng. Nàng có một đôi chạm mắt to màu xanh lam tình cùng một cái trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Thật sự có người sao? Nữ sinh lúc này sẽ đem nàng vừa nãy vấn đề nghiêm túc lặp lại một lần. Đơn giản lời nói phảng phất tràn ngập ma lực. Không không ai, nam sinh này con mắt đều trừng trực. Lập tức đỏ bừng lên. Đầu lưỡi cũng có chút lớn lên. Thức ăn trong miệng thậm chí đều vẫn không có thôn nuốt xuống. Thật giống yết hầu bị kẹp lại tự. Hắn có thể vỗ chính mình ngực nói. Đây là hắn đời này nhìn thấy qua xinh đẹp nhất bạn cùng lứa tuổi hắn lúc này chủ động chạm lên. Dùng nho nhã lễ độ mà mang theo một chút lấy lòng khẩu khí nói. Ngươi khẳng định là tới chậm chứ? Ta nghĩ ta mới có thể trợ giúp ngươi. Bạn học của ta sẽ rất tình nguyện để ta một vị trí. Cảm ơn, Fleur nói thì nói như thế. Nhưng vẫn là không khách khí ngồi xuống vì duy trì chính mình phong độ. Tuy rằng nam sinh này vẫn là rất hy vọng có thể cùng nàng ở lâu thêm một hồi. Thế nhưng hắn vẫn là từ bỏ, có thể đem bên kia kiểu pháp tạp canh cá đưa cho ta một chút không? Cảm tạ, Malfoy tiên sinh, Fleur lúc này mới đem đầu lệch rồi lại đây. Nói rằng, thật giống như lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt như thế đương nhiên. Lần thứ nhất gặp mặt phải làm sẽ không biết tên của đối phương. Cũng càng sẽ không như vậy bình thường trò chuyện nếu như vừa mới cái kia nam sinh biết cô nữ sinh. Này vừa nãy hành vi mục đích thật sự, cố gắng thoái vị trí thì sẽ không như vậy thoải mái, có thể ngươi thích hợp thu lại một ít mị lực của ngươi, đồng tính duyên sẽ khá hơn một chút, Malfoy lắc lắc đầu. Sau đó đem Fleur chỉ cái kia mâm đưa tới lời nói của hắn là có nguyên nhân. Cho dù là Maxime phu nhân ái đồ, Fleur ở Beauxbatons nhân duyên tựa hồ cũng không được tốt lắm. Có thể là nàng hấp dẫn quá nhiều khác phái ánh mắt. Để những nữ sinh khác có chút căm ghét ta không để ý. Fleur liêu liêu chính mình sáng trắng tóc. Dài, cường tự nói đạo. Chỉ có điều trên thực tế nàng phải làm vẫn là không làm được như thế hào hiệp. Ai không khát vọng có thể thu được càng nhiều hoan nghênh đây còn có. Ta đối với lần trước nói xấu chuyện của ngươi cảm thấy tương đương xin lỗi. Lúc này Fleur kết quả. Mâm. Đặt ở trước người của chính mình, không nhúc nhích nó, mà là chuyển mà nói rằng chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi, Malfoy khoan dung nói. Thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, cô nữ sinh này cũng không phải đơn thuần xin lỗi, không phải hiểu lầm. Ta là cố ý, Fleur nói cho dù Malfoy hoàn toàn có thể đoán được sự thực cũng là như thế. Thế nhưng trước mắt cô nữ sinh này ngay mặt chủ động thừa nhận cũng thực tại để hắn có chút kinh. Ngạc, đồng thời cũng làm cho hắn có chút không biết nên phản ứng ra sao, hắn nên phẫn nộ sao. Tựa hồ lý do không phải rất đầy đủ, ạch ta thừa nhận hiện tại hay là dùng món ăn tốt hơn, Malfoy. Lựa chọn nói sang chuyện khác. Mặt khác hắn phát hiện mình bị rất nhiều đạo tầm mắt cho nhìn chằm chằm lấy xuống khăn đội đầu. Fleur tựa hồ cụ có kiểu khác mạnh mẽ mị lực. Hấp dẫn chu vi rất nhiều nam học sinh ánh mắt, tại sao nàng sẽ chạy đến Slytherin trên bàn dài? Nàng chẳng lẽ không biết cái kia học viện tịnh ra chút hắc vu sư sao? John cũng nhìn thấy, có chút oán hận nói, thậm chí còn cùng người kia cùng nhau, hắn có chút căm giận nghĩ đến, làm sao? Cảm giác thấy hơi quen thuộc. Harry tâm nói, John, Harry đột nhiên đá hắn một cước. Sau đó nói, ta nghĩ tới. Cái kia ta đem ta cô thổi trướng cái kia kỳ nghỉ. Liền từng nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện qua. Nhìn dáng dấp là ở hẹn hò. Ta nghĩ nghĩ, đó là ở Florin đồ uống lạnh điếm. Hắn ngắn ngủi về nghĩ một hồi. Đúng rồi, lúc đó Malfoy thậm chí còn báo cái giả tên, sau đó nói bổ sung không thể không nói. Cho dù quá khứ lâu như vậy. Cô nữ sinh này vẫn ở Harry trong đầu lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc, hắn lừa nàng sao? John lúc này trở nên hưng phấn. Tựa hồ như vậy chính mình là có thể vạch trần Malfoy. Thu được nữ sinh kia yêu ái coi như vậy. Ta nghĩ nàng khẳng định cũng sẽ không xem cái trước như ngớ ngẩn như thế chừng mắt nàng người. Hermione cay nghiệt nói. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.